Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, không chiến. Ở vũ trụ bên trong thật gặp đến một chiếc phi thuyền thời điểm. Cho Lê Ông mang đến không hề là cái gì hưng phấn cùng vui sướng. Ngược lại là sâu sắc đề phòng. Cỡ nhỏ phi thuyền mang lấy một cái cổ quái mảnh gỗ phi thuyền. Loại này hình tượng cho cái khác người cảm giác là nhỏ yếu. Vũ trụ là không có cách gì địa phương. Làm gặp nhau thời điểm, một phương biểu hiện lạ thường nhỏ yếu, lại dẫn có giá trị vật phẩm, đủ để nhường khác một phương sinh lòng tham lam chi ý. Mảnh gỗ phi thuyền đối với bậc cao tinh sĩ, hoặc là Lê Ông cái này coi như giàu có bậc trung tinh sĩ tới nói. Thực tình tính không được có nhiều ít giá trị. Nếu như không phải là bởi vì Lê Ông đối mảnh gỗ phi thuyền loại này dị linh vũ trụ vật phẩm hiếu kỳ, lại thêm lên là trực tiếp trở về Mui Lơ Thành, mang lên mảnh gỗ phi thuyền chỉ là thuận tay chi việc. Hắn cũng sẽ không nhìn trên mảnh gỗ phi thuyền mang đến điểm này giá trị. Bất quá cái này thời điểm là đừng nghĩ đến né tránh rồi. Cỡ nhỏ phi thuyền quét hình đến rồi đối phương. Đối phương cũng nhất định là sớm hơn thời điểm liền phát hiện rồi cỡ nhỏ phi thuyền. Lê Ông tinh thần lực một động, sau lưng không gian ba lô đem tài quyết giả cơ giáp đưa ra. Hắn trong một giây hoàn thành rồi cơ giáp chuyên trở. Người mặc tài quyết giả cơ giáp, nhường hắn trong lòng yên ổn xuống tới. Cái này thời điểm hắn mới bắt đầu tử tế quan sát lên kia phi thuyền. Đó là một chiếc cỡ trung phi thuyền. Kiểu dáng là hắn chưa từng thấy qua. Chí ít không phải là bomber văn minh phi thuyền. Cỡ trung phi thuyền chính dùng tình trạng hết tốc lực. Đường biển sẽ đi qua cỡ nhỏ phi thuyền phụ cận. Lê Ông không chần chờ. Hắn điều khiển cỡ nhỏ phi thuyền tránh ra đường biển. Đây là yếu thế biểu hiện. Hắn cũng không có tính toán tại trước mắt loại này tình huống dưới phát sinh xung đột với người khác. Chỉ cần lại đến gần một đoạn khoảng cách, Lê Ông không có che giấu, người mặc cơ giáp bóng người, liền sẽ bị đối phương phi thuyền xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu trực tiếp phát hiện. Đối phương phải chăng khai thác có uy hiếp tính cử động, liền cần muốn cân nhắc đến nó mang đến hậu quả. Lê Ông khai thác yếu thế hình thức, cũng là hành động bất đắc dĩ. Cỡ nhỏ phi thuyền liền cái hệ thống vũ khí đều không có, mà liền điều khiển hệ thống điều khiển đều là giản hóa qua. Không có cách gì làm đến khống chế chính xác, dùng cỡ nhỏ phi thuyền cùng cái khác phi thuyền tiến hành vũ trụ chiến. Quả thực chính là hoàn toàn không khả năng việc. Đương nhiên, Lê Ông đây là nghĩ lấy xấu nhất dự định. Hắn cũng không cho rằng ở vũ trụ bên trong tùy tiện liền gặp đến rồi không nhìn hắn cái này trang bị rồi cơ giáp bậc trung tinh sĩ tồn tại. Nhưng liền ở hắn nghĩ lấy thời điểm, vũ trụ bên trong 6 đạo chùm sáng lóe qua, khủng bố năng lượng bùng nổ nhường cỡ nhỏ phi thuyền màn sáng trên liên tục lóe ra rồi nhắc nhở. Cảnh cáo tin tức, chú ý, phát hiện siêu cao năng lượng bùng nổ, nguy hiểm đẳng cấp 5. Lê Ông nhìn đến nguy hiểm đẳng cấp 5, đây đã là cao nhất nguy hiểm cấp bậc. Hắn càng là thông qua quan sát của mình, đã đoán được so cỡ nhỏ phi thuyền hệ thống trí năng càng nhiều nội dung. Cỡ nhỏ phi thuyền hệ thống trí năng tính toán năng lực không hề mạnh. Kho số liệu cũng không toàn diện. Đây là khẩn cấp chạy trốn sử dụng công cụ. Tự nhiên cực kỳ đơn sơ. Lê Ông phán đoán ra kia vũ trụ bên trong chùm sáng là vũ trụ vũ khí bắn ra năng lượng bó. Đồng thời công kích phi thuyền đoán chừng không chỉ một chiếc. Kia bị 6 đạo năng lượng bó công kích cỡ trung phi thuyền. Ở không trung làm rồi cái trên phạm vi lớn né tránh động tác. Linh xảo mau né rồi tất cả công kích. Lê Ông thấy cảnh này, trong mắt lóe lên hiểu rõ chi ý. Loại này thao túng cỡ trung phi thuyền làm ra né tránh động tác, không phải là dùng thân thể thao túng phi thuyền. Bởi vì chuyên nghiệp kỹ năng mạnh hơn phi thuyền người điều khiển, cũng không thể cùng lúc làm ra nhiều như vậy chính xác khống chế. Càng không cần nói cỡ trung phi thuyền thao túng độ khó càng lớn. Sử dụng bình thường thao túng phương pháp, cần muốn nhiều người phối hợp mới có khả năng làm ra đồng dạng né tránh động tác. Nơi này vì lẽ đó dùng khả năng, là bởi vì đây là lý luận trên mới có thể làm đến phối hợp. Sự thực trên không có người có khả năng ở nhiều người phối hợp lúc. Bảo trì lấy như thế hoàn mỹ phối hợp. Lê ông một mình có thể làm đến loại này né tránh động tác. Thậm chí có thể làm càng tốt. Đây là bởi vì hắn là bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ. Hắn có thể 100% khẳng định. Kia cỡ trung phi thuyền trong người điều khiển. Là một vị bậc trung trở lên tinh thần hệ tinh sĩ. Mới có thể làm đến đối cỡ trung phi thuyền như thế thao túng lực. Lê ông bây giờ có thể làm chính là lập tức động cơ. Nhường cỡ nhỏ phi thuyền bảo trì vô năng lượng trạng thái. Dạng này chỉ ít nhường này chiến đấu hai bên cũng không biết đặc biệt để ý tới đến cỡ nhỏ phi thuyền. Cái này không có uy hiếp chút nào tính mục tiêu. Còn hắn thì bất cứ lúc nào chuẩn bị thoát khỏi cỡ nhỏ phi thuyền. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là sẽ không dạng này làm. Muốn hắn người mặc tài quyết giả cơ giáp. Một mình ở vũ trụ bên trong phiêu bạt. Kia nhưng so điều khiển cỡ nhỏ phi thuyền càng thêm phiền phức. Đương nhiên, Lê ông vẫn làm chuẩn bị. Hắn tinh thần lực quét qua cỡ nhỏ phi thuyền bên trong cất giữ dinh dưỡng tề ngăn tủ. Đem nó bên trong tất cả dinh dưỡng tề tất cả đều chứa vào rồi không gian bên trong túi đeo lưng. Không gian bên trong túi đeo lưng hiện tại nhưng là trống ra không nhỏ không gian. Tài quyết giả cơ giáp cùng cơ giáp tinh lực trường kiếm này hai kiện chiếm cứ không gian lớn. Nhất vật phẩm đã bị hắn trang bị ở trên người. Dinh dưỡng tề để vào không gian ba lô sau. Còn có một chút không gian. Hắn lấy rồi hai cái năng lượng khối để vào trong đó. Năng lượng khối có thể thông qua năng lượng chuyển đổi liên hệ vì tài quyết giả cơ giáp bổ sung. Năng lượng, dạng này hắn ít nhất có khả năng dựa vào tài quyết giả cơ giáp ở vũ trụ bên trong sinh tồn nửa. Năm trở lên, hắn bên này làm lấy chuẩn bị xấu nhất. Khác một bên vũ trụ chiến cũng bắt đầu rồi. Một phương là tinh thần hệ tinh sĩ khống chế cỡ trung phi thuyền. Khác một bên là một chiếc cỡ lớn phi thuyền cùng hai chiếc cỡ trung phi thuyền. Tinh thần hệ tinh sĩ khống chế cỡ trung phi thuyền. Chỉ có một môn ẩn núp thức chủ pháo. Đây cũng là phần lớn cỡ trung phi thuyền lựa chọn. Loại này dân dụng thức phi thuyền. Bởi vì cần muốn tiến vào một chút có nghiêm ngặt luật pháp hành chính tinh cầu. Rõ ràng vũ trụ vũ khí phân phối sẽ bị cự tuyệt dựa sát hành chính tinh cầu. Mà ở vũ trụ bên trong vận chuyển. Đặc biệt là rời xa bình thường tuyến đường an toàn vận chuyển. Là vốn có nhất định tính nguy hiểm. Này liền cần phải bay thuyền giữ lại nhất định vũ trụ chiến năng lực. Này cỡ trung phi thuyền chính là như thế lý niệm kết quả. Khác một bên cỡ lớn phi thuyền cùng hai chiếc cỡ trung phi thuyền. Rõ ràng là tăng cường vũ trụ chiến năng lực. Có lấy trước sau chủ pháo. Cỡ lớn phi thuyền còn có cái khác vũ trụ hệ thống vũ khí. Tinh thần hệ tinh sĩ khống chế cỡ trung phi thuyền không có lập tức trốn đi. Tựa hồ đột nhiên nhận đến công kích nhường phi thuyền trong tinh thần hệ tinh sĩ 10 phần tức giận. Tinh thần hệ tinh sĩ khống chế cỡ trung phi thuyền chủ pháo bắt đầu nạp năng lượng. Đồng thời phi thuyền nhanh chuyển hướng. Đón lấy rõ ràng so chiếc này cỡ trung phi thuyền địch nhân cường đại hơn vọt tới. Lê ông tự thân chính là tinh thần hệ tinh sĩ. Hắn tự nhiên biết rõ đó cũng không phải tinh thần hệ tinh sĩ nghĩ muốn tự sát. Chỉ cần này tinh thần hệ tinh sĩ khống chế trình độ đầy đủ. Dùng cỡ trung phi thuyền đánh chìm địch quân ba chiếc phi thuyền không hề là cái gì không khả năng. Chi việc, dù sao hắn là có lấy lòng tin. Chính là không biết rõ cỡ trung phi thuyền trên tinh thần hệ tinh sĩ phải chăng có năng lực này rồi. Tinh thần hệ tinh sĩ khống chế cỡ trung phi thuyền ở trước sông quá trình bên trong. Thân tàu liên tục trái phải né tránh. Tránh ra cỡ lớn phi thuyền nhiều đạo công kích. Tinh thần hệ tinh sĩ bên này chủ pháo so chi địch quân hai chiếc cỡ trung phi thuyền nạp năng lượng. Càng nhanh một chút, địch quân hai chiếc cỡ trung phi thuyền vừa bắn qua một lần. Còn ở vào nạp năng lượng trạng thái. Tinh thần hệ tinh sĩ khống chế cỡ trung phi thuyền chủ pháo bóp cò. Lê ông nhìn ra chủ này pháo tuyệt đối có lấy vượt qua cấp 3 văn minh kỹ thuật. Nó uy lực vượt qua rồi hắn ti xô chủ pháo. Lê ông nhưng là nhiều lần tham dự qua vũ trụ chiến. Hắn đối chủ pháo uy lực có lấy nhất trực quan phán đoán. Cái này thời điểm, hắn càng xem trọng này tinh thần hệ tinh sĩ khống chế cỡ trung phi thuyền. Bởi vì chỉ cần có lấy dũng mãnh lực công kích, tinh thần hệ tinh sĩ liền có khả năng phát huy ra trình độ lớn nhất vũ trụ chiến thực lực. Quả nhiên, tinh thần hệ tinh sĩ khống chế cỡ trung phi thuyền chủ pháo bóp có năng lượng bó. Trực tiếp trúng mục tiêu rồi địch quân một chiếc cỡ trung phi thuyền. Địch quân cỡ trung phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ không có nảy sinh bao nhiêu năng lực phòng ngự. Liền bị năng lượng bó xuyên thủng. Này tinh thần hệ tinh sĩ công kích vị trí lựa chọn cực kỳ tinh chuẩn. Chính là động cơ năng lượng tụ tập chỗ. Địch quân cỡ trung phi thuyền đang bị năng lượng bó xuyên thủng sau một khắc. Ở vũ trụ bên trong biến thành rồi một đám lửa bóng. Toàn bộ thân tàu chia năm xẻ bảy. Một tên tinh sĩ từ đồng lửa bên trong xông ra. Nó vẻ mặt cực kỳ thất kinh. Đây là bậc trung tinh sĩ. Lê ông mặc dù cách nhau rất xa. Nhưng hắn chỉ từ kia tinh sĩ trên người tia sáng. Cùng hành động ở giữa thân thể động tác. Liền đã đoán được hắn thực lực. Nếu như nói trước đó Lê ông còn là dùng một loại xem trò vui hình thức đang quan chiến. Ở nhìn đến bậc trung tinh sĩ lúc. Hắn rõ ràng trận này vũ trụ chiến tiêu chuẩn sợ là vượt qua rồi suy đoán của hắn. Nên biết rõ nếu như không phải là địch nhân phi thường cường hãn. Kia bậc trung tinh sĩ không nên sẽ kinh hoàng. Mà là nên lập tức hướng về tinh thần hệ tinh sĩ khống chế cỡ trung phi thuyền chủ động dựa sát. Cũng liền là nói. Tinh thần hệ tinh sĩ khống chế cỡ trung phi thuyền trên có lấy nhường bậc trung tinh sĩ không dám. Gần người tồn tại. Lê ông trong lòng thầm sợ, hắn càng thêm cẩn thận quan sát chiến trường, bởi vì cỡ nhỏ phi thuyền tốc độ thực ở quá chậm. Trốn đi chiến trường thời điểm, tùy tiện một chiếc phi thuyền một lần công kích liền có thể cho cỡ nhỏ phi thuyền hủy diệt. Bằng không hắn đều nghĩ lấy lập tức rời đi nơi này. Đáng tiếc cỡ nhỏ phi thuyền thao túng tính thật sự là quá thấp. Thấp đến Lê ông cái này bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ cũng không thể bảo đảm cỡ nhỏ phi thuyền có khả năng mau né vũ trụ vũ khí công kích. Tinh thần hệ tinh sĩ khống chế cỡ trung phi thuyền ở hủy diệt một chiếc cỡ trung phi thuyền sau. Thân tàu bên cạnh bay né tránh đi khác một chiếc cỡ trung phi thuyền hai đạo năng lượng bó. Địch quân khác một chiếc cỡ trung phi thuyền ở phát hiện công kích không có hiệu quả sau. Lựa chọn rồi dựa sát cỡ lớn phi thuyền. Để cầu cỡ lớn phi thuyền bảo hộ, tinh thần hệ tinh sĩ khống chế cỡ trung phi thuyền chủ pháo lại một lần nạp năng lượng hoàn tất sau. Lại một lần hướng về hai chiếc phi thuyền bay tới. Nguyên bản cỡ lớn phi thuyền là cản ở tinh thần hệ tinh sĩ khống chế cỡ trung phi thuyền cùng phe. Mình cỡ trung phi thuyền ở giữa. Không biết vì cái gì cỡ lớn phi thuyền thân tàu hoành phẳng. Cái này động tác nhường phe mình cỡ trung phi thuyền bộc lộ tại tinh thần hệ tinh sĩ khống chế cỡ. Trung phi thuyền trước, không có chút nào do dự. Tinh thần hệ tinh sĩ khống chế cỡ trung phi thuyền chủ pháo bóp cò. Khoảng cách gần chủ pháo công kích, nhường cuối cùng một chiếc cỡ trung phi thuyền không có mảy may chống cự bị đánh trúng. Liền ở phe mình cỡ trung phi thuyền bị đánh trúng trong nháy mắt. Cỡ lớn phi thuyền trong bay ra lít nhít đạn đạo. Hướng về tinh thần hệ tinh sĩ khống chế cỡ trung phi thuyền bay đi. Nhìn chiến Lê ông không tự cảm thán cỡ lớn phi thuyền người chỉ huy quả quyết. Kia phe mình cỡ trung phi thuyền chính là người chỉ huy có ý định bại lộ. Vì nhường tinh thần hệ tinh sĩ khống chế cỡ trung phi thuyền làm ra công kích. Cỡ lớn phi thuyền mới có cơ hội phát ra này một lần có kế hoạch một kích toàn lực. Tinh thần hệ tinh sĩ khống chế cỡ trung phi thuyền rõ ràng không có nghĩ đến sẽ có loại này tình. Huống phát sinh, cỡ trung phi thuyền trên năng lượng vòng bảo hộ chỉ là cản xuống rồi hơn 10 mai đạn đạo sau liền. Bị phá vỡ, cái này thời điểm liền có thể nhìn ra tinh thần hệ tinh sĩ khủng bố. Cỡ trung phi thuyền thân tàu không ngừng bị đạn đạo đánh trúng. Nhưng cỡ trung phi thuyền cũng không có triệt để phá hủy. Ngược lại còn có khả năng bình thường hoạt động. Đạn đạo hết mưa. Cỡ trung phi thuyền vô cùng thê thảm. Thân tàu cơ hồ không có nhiều ít khu vực là hoàn hảo. Nhưng cỡ trung phi thuyền động cơ. Chủ điều khiển hệ thống. Hệ thống vũ khí lại là giữ lại. Ở vừa mới kia hỗn loạn công kích bên trong. Cỡ trung phi thuyền lợi dụng thân tàu từng cái không tính đặc biệt quan trọng bộ phận. Tiêu hao hết rồi đạn đạo công kích. Đương nhiên. Lúc này cỡ trung phi thuyền cũng mất đi rồi linh hoạt thao túng tính. Kia lượt bố tại thân tàu điều khiển tinh vi năng lượng phun miệng. Đã là 10 không còn 1. Bất quá, ở đạn đạo đánh trúng cỡ trung phi thuyền lúc, cỡ trung phi thuyền cũng hoàn thành rồi chủ pháo nạp năng lượng. Đạn đạo công kích vừa kết thúc, cỡ trung phi thuyền thân tàu vừa ổn định xuống tới. Nó chủ pháo liền phát ra rồi công kích. Khác một bên cỡ lớn phi thuyền không hẹn mà cùng chủ pháo cũng là đồng thời công kích. Khoảng cách gần công kích phía dưới. Cỡ trung phi thuyền mất đi rồi điều khiển tinh vi năng lượng phun miệng. Dù là tinh thần hệ tinh sĩ có thể dự phán. Cũng không có cách gì lại làm ra né tránh. Cỡ lớn phi thuyền cũng không có cách gì né tránh. Cỡ lớn phi thuyền cùng cỡ trung phi thuyền song song đồng thời phát ra công kích. Lại cùng lúc song song nhận đến rồi công kích. Hai đoàn chói mắt đồng lửa ở vũ trụ bên trong bốc lên. Cỡ lớn phi thuyền sinh ra đồng lửa phải lớn nhiều. Nhìn đến cỡ trung phi thuyền một kích cuối cùng. Còn là chính xác đánh trúng rồi cỡ lớn phi thuyền chỗ chí mạng. Nếu không dùng cỡ lớn phi thuyền thể tích. Dù là chính là bị chủ pháo đánh trúng. Cũng không khả năng một đòn liền diệt. Lê ông cũng không có coi là chiến đấu như vậy kết thúc rồi. Hắn nhìn đến từ cỡ trung phi thuyền bên trong bắn ra hai cái trùng điệp cùng một chỗ bóng người. Mà ở cỡ lớn phi thuyền bên trong cũng bắn ra hai người mặc cơ giáp bóng người. Từ nhân số đến xem, cỡ lớn phi thuyền này một bên có lẽ vẫn là có ưu thế. Kia hai chiếc bị hủy diệt cỡ trung phi thuyền bên trong. Có hai tên bậc trung tinh sĩ trốn rồi ra đến. Này chính là 4-2. Nhưng là Lê ông lại là không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì ở chiến trường bên trong, xuất hiện rồi bậc cao tinh sĩ khí tức. Còn không phải là một tên bậc cao tinh sĩ. Là dòng dã 4 tên bậc cao tinh sĩ. Từ cỡ lớn phi thuyền bên trong bay ra ngoài 2 tên người mặc cơ giáp tinh sĩ. Là 2 tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Mà từ cỡ trung phi thuyền bên trong bay ra ngoài. Một tên là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Một tên khác khí tức có chút cổ quái. Nhưng thông qua khí tức phán đoán. Nó khí tức có lấy bậc cao tinh lực đặc thù. Có thể là một tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Lê ông cảm giác đến chính mình cho tới bây giờ không có xui xẻo như vậy qua. Thật tốt một lần nhiệm vụ đơn giản. Chính mình chính là cùng đi ra chưa thù lao hỗn cái kinh nghiệm. Nhưng là chính mình phi thuyền bị mượn đi. Chính mình lại phải từ từ bay trở về. Cái này vốn là còn không có cái gì. Bậc trung tinh sĩ thực lực ở vũ trụ bên trong còn tính là an toàn. Cái tiền đề này là chỉ cần không gặp đến bậc cao tinh sĩ. Ở mênh mông vũ trụ bên trong, chính là gặp đến một chiếc phi thuyền cũng không dễ dàng. Càng không cần nói gặp đến bậc cao tinh sĩ rồi. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến. Không chỉ gặp được bậc cao tinh sĩ, còn là một xem gặp đến rồi 4 tên bậc cao tinh sĩ. Đồng thời hắn còn tốt giống nhìn đến rồi cái gì rồi không được sự kiện. Có cực lớn khả năng tính sẽ bị bậc cao tinh sĩ diệt khẩu. Nghĩ đến cái này khả năng. Lê ông không do dự khởi động rồi cỡ nhỏ phi thuyền. Nghĩ muốn thừa cơ trốn đi chiến trường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.